Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43. 43, Trần giáo quan cùng Lộ đồng học phát động thế công bá chiếm phòng tắm một hồi lâu Tiêu Diệc Hiên. Rốt cuộc ra tới, hắn các bạn cùng phòng đều trêu chọc hắn. Trong giọng nói có ẩn ẩn mang theo ghen ghét hâm mộ. Mới vừa cách một ngày, lại video lỏa trò chuyện a, Tiếu ca ngươi bạn gái hảo tao a, thật hâm mộ, lại đẹp lại sắc khí, Tiêu Diệc Hiên nghe bạn cùng phòng nói. Yết hầu căng thẳng, không có nói tiếp, hắn buổi tối mộng, rồi lại là thành thật mà mơ thấy bạn gái cùng huấn luyện viên nam đồng học cùng nhau hình ảnh, tối. Này thiếu nữ lại là vô mộng, một đêm ngủ ngon. Diệp Chi cầm tỉnh lại thời điểm đại đại nhẹ nhàng thở ra. Mới phát hiện chính mình tới đại di mụ, đều do gần nhất mộng, nàng đều đã quên việc này. Hiện tại khăn trải giường đều ô uế, khả năng cái này kỳ quái mộng. Ở đại di mụ trong lúc sẽ không đến thăm đi, mà một khác đầu. Không có bị kéo vào thiếu nữ mộng xuân Trần giáo quan cùng Lộ đồng học. Tỉnh lại rồi lại phát hiện mộng tinh, bọn họ trước một đêm dâm mộng quá mức kích thích, đêm qua ức chế không được lại tự hành mơ thấy cùng Diệp Chi cầm làm các loại ngượng ngùng sự tình. Bọn họ thậm chí còn mơ thấy ba người hành, may mắn lúc này huấn luyện viên không dám lòa ngủ. Phá lệ xuyên quần lót cùng quần ngủ, rửa sạch nhiệm vụ có thể nhẹ chút, thiếu nữ không chỉ có bị treo lên liên tục mất máu đi bắp. Bụng còn vẫn luôn ẩn ẩn làm đau. Huấn luyện viên gần nhất bọn họ phương trận, ở cách xa xa ở trong đám người lặng lẽ tìm Diệp Chi cầm khi, lập tức phát hiện sắc mặt tái nhợt buồn bã ỉu xìu nàng, Diệp Chi cầm chính phát ngốc. Đột nhiên phát hiện chính mình trước mắt quang bị một người cao lớn mà có cảm giác áp bách thân ảnh. Chặn, nàng ngẩng đầu vừa thấy, hoảng sợ. Chưa từng ở trong hiện thực từng có tiếp xúc gần gũi Trần giáo quan. Đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, rõ ràng hắn cùng nàng chi gian là bình thường sư sinh. Khoảng cách, nhưng là huấn luyện viên nồng đậm nam tính hà nhĩ mông hơi thở. Bị hắn nóng rực nhiệt độ cơ thể bốc hơi mà, bao phủ nàng, thiếu nữ thậm chí có loại bị huấn luyện viên ôm sát ảo giác, Diệp Chi cầm. Ngươi sao lại thế này? Huấn luyện viên nghiêm khắc quát lớn làm nàng lập tức từ cái loại này say lòng người dùng mình. Trung phục hồi tinh thần lại, hắn nghe tới hảo hung ba ba. Là chính mình quân tư chạm không tốt, bị nghiêm khắc nghiêm túc Trần giáo quan trách cứ sao. Dù sao hắn khẳng định không hề là cái kia ở trong mộng. Chỉ đối nàng một người ôn nhu, nhậm nàng làm ầm ĩ, ra vẻ nghiêm túc huấn luyện viên ca ca. Diệp Chi cầm âm thầm cảnh giới chính mình. Không cần đem hiện thực cùng cảnh trong mơ nói nhập là một. Trước mắt chính là uy nghiêm tại thượng. Không dung khinh nhờn Trần giáo quan. Nàng không lưu ý chính là. Rõ ràng phương trận có nhiều như vậy học sinh. Vì cái gì Trần học khi cố tình có thể một chút kêu ra tên nàng. Nàng xa cách mà vững vàng mà chính. Thanh trả lời. Báo cáo huấn luyện viên, ta ở trạm quân tư. Cao to Trần học khí lúc này lại có điểm chân tay luống cuống. Lại có điểm không dễ phát hiện ủy khuất. Nàng hẳn là không nghe ra đến chính mình là ở quan tâm nàng đi. Hơn nữa nàng cái này ngữ khí. Đặt ở bình thường huấn luyện viên cùng học sinh chi gian thực bình thường. Nhưng là, hắn thích nàng, tự nhiên hy vọng cũng có thể được đến thiếu nữ yêu ái. Ít nhất hy vọng, nàng có thể giống mặt khác nữ học sinh giống nhau, nhìn đến uy nghiêm lại tuấn lãng chính mình, sẽ sợ hãi, lại cũng sẽ ngưỡng mộ, tưởng tiếp cận, nhưng là nàng cái dạng này, khẳng định liền đem chính mình đương thành bình thường huấn luyện viên. Đối chính mình cũng không có bất luận cái gì ý tưởng đi, cuộc đời lần đầu tiên chủ động tiếp cận, quan tâm nữ hài tử sắt thép thẳng nam. Chỉ có thể tiếp tục lạnh giọng hô, bước ra khỏi hang, đi phòng y tế, sau đó không dám loạn xem nàng phản ứng. Trốn cũng tựa mà đi nhanh rời đi. Diệp Chi Cầm có chút kinh ngạc. Huấn luyện viên hắn, hiện thực đối mỗi người đều như vậy, cẩn thận săn sóc sao? Tuy rằng ngữ khí vẫn là thực nghiêm khắc, nghỉ ngơi một hồi, nàng vẫn là tiếp tục đi quân huấn. Chẳng qua được đến Trần giáo quan phê chỉ thị nàng, có thể tùy thời ở không thoải mái thời điểm ở một bên nghỉ ngơi, tới rồi cơm trưa thời gian. Nhìn dòng người chen chúc xô đẩy thực đường, nàng có chút lùi bước. Hiện tại mới điểm cơm hộp nói, khẳng định đến chờ, nhưng vậy không đủ thời gian nghỉ trưa. Tính, chỉ có thể hồi ký túc xá ăn cái mì gói. Hiện tại nàng thật sự không sức lực nhúc nhích, đồng học. Diệp đồng học, Diệp Chi Cầm có điểm mơ hồ mà quay đầu lại, là lộ ra nháy mắt. Hắn cười biên kêu nàng biên chạy đến nàng trước mặt, hô. Hô, Diệp đồng học, tìm được ngươi lạc. Thiếu nữ nhìn há mồm thở dốc ánh mặt trời thiếu niên. Ngây ngốc, nga đúng rồi, ta là cùng ngươi cùng lớp, lộ ra nháy mắt. Nàng nhìn hắn sán lạn cười, đối nàng vươn tay phải, a, ta là Diệp Chi Cầm. Nàng nhẹ nhàng cầm hắn bàn tay to, ấm áp mà khô ráo. Cùng trong mộng hắn có điểm không giống nhau, trong mộng là gắt gao 10 ngón tay đan vào nhau, độ ấm màng nóng rực, lòng bàn tay cũng hơi hơi thấm hãn. Sau đó, cùng nhau bò lên nhục dục cao trào. Diệp Chi Cầm phản xạ có điều kiện mà lập tức buông ra. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Là làm sao vậy, Lộ đồng học? Cũng không có gì. Nhìn đến ngươi quân huấn thời điểm, sắc mặt rất kém cỏi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Điểm cơm hộp thời điểm liền không tự chủ được điểm nhiều. Nếu ngươi cơm trưa không có khác kế hoạch nói, có thể giúp ta chia sẻ một chút sao? Ngạch, ta có kế hoạch. Hồi ký túc xá ăn, là hồi ký túc xá ăn đồ ăn vặt mì gói sao? Diệp đồng học, như vậy ngươi chờ đến buổi chiều sẽ càng khó chịu. Hơn nữa ta một người ăn hai phân sẽ căng chết. Vì hai chúng ta đều đừng cho phòng y tế gia tăng gánh nặng, hắn đem túi đưa cho nàng. Nhận lấy đồng học hữu ái hỗ trợ một chút tâm ý đi, hảo. Kia, ta lần sau thỉnh ngươi, phân biệt khi... Lộ ra nháy mắt lại sang sảng mà trực tiếp muốn WeChat. Nàng mới vừa tiếp thu người khác hảo ý, thuận lý thành chương mà đồng ý. Thiếu niên nhiệt tình ngay thẳng làm nàng có chút trong lòng run sợ. Nàng chỉ có thể yên lặng gửi hy vọng với Lộ đồng học có thể nhìn đến chính mình bằng hữu trong giới cùng bạn trai ảnh chụp, lẳng lặng mà ăn. Còn mạo yên trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Tuy rằng không kịp nàng đi gờ tỉnh ăn chính tông, nhưng lại dễ dàng lệnh nàng cả người ấm áp mà, giống như là Lộ đồng học cho người ta cảm giác giống nhau, nàng có chút sợ hãi chính mình giờ phút. Này tim đập thình thịch, nàng yêu nhất chính là bạn trai, nhưng là nàng luôn có loại dự cảm, bạn trai cũng sẽ không ngăn cản Lộ đồng học tới gần nàng. Hắn giống như sẽ yên lặng ở bên cạnh thâm ái nàng. Nghĩ đến đây, nàng không cấm cả người có chút tê dại. Đại di mụ rốt cuộc đi rồi. Quân huấn cũng kết thúc. Nàng hôm nay muốn đi bạn trai ký túc xá hỗ trợ thu thập, cũng không biết chính mình đã bị bạn trai, bạn cùng phòng xem quang nàng. Còn vui vẻ trang điểm một phen, mỹ mỹ mà mặc vào váy, xuyên điều vải dệt hơi chút nhiều chút chữ đinh. Đinh, quốc, suy nghĩ. Cách lâu như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thấy bạn trai, chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Harderling. Vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertin và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies0220019. Tương đương. Hết chương.